Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2132, chương 2132, đánh bất ngờ Lương Châu. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lương Châu thành một trận mưa lớn. Mưa to tập kích lúc tới, nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, rất lạnh, mà đang ở trận mưa lớn này kết thúc sau đó. Một người thám tử đột nhiên vội vàng chạy tới. Mã đại nhân, việc lớn không xong, việc lớn không xong à? Mã Chu trong mắt hơi đông lại một cái. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài thành 10 dặm, phát hiện đột quyết binh mã tung tích, có chừng hơn 10.000 người. Sau khi nghe được tin tức này, Mã Chu cũng là sững sờ. Làm sao Lương Châu thành bên ngoài sẽ phát hiện hơn 10.000 đột quyết binh mã? Bọn họ làm sao tới như thế nhanh chóng? Bọn họ rất có thể là thừa dịp mưa to chạy tới. Dẫu sao, lúc mưa lớn, bọn họ thám tử thám thính tin tức vậy không tiện, mà đột quyết binh mã ở lúc mưa lớn còn muốn tập kích bất ngờ. Vậy chỉ có một lý do, bọn họ chuẩn bị đánh bất ngờ Lương Châu thành. 10 dặm đất khoảng cách không tính là rất gần, nhưng vậy tuyệt đối không thể nói xa. Đột quyết kỵ binh lại từ trước đến giờ nhanh chóng, không có gì bất ngờ xảy ra. Buổi trưa bọn họ thì có thể xông lại. Đây đối với bọn họ Lương Châu Thành mà nói là một kiện thật không tốt sự việc, bởi vì bọn họ chuẩn bị thời gian rất ít. Cái này đột quyết binh mã, ngược lại là binh quý thần tốc rất tinh minh à? Mã Chu trong lòng suy nghĩ. Ngay sau đó liền lập tức phân phó xuống tới, để cho các tướng sĩ làm xong thủ thành chuẩn bị, tuyệt không thể để cho bọn họ công hạ Lương Châu thành. Còn nữa, phái người cho vương gia đưa tin, đem chuyện nơi đây cho biết vương gia. Rất nhanh có người đi xuống an bài. Mã Chu bên này và La Hoàng các người leo lên cổng thành. Một trận mưa lớn sau này, Lương Châu thành thời tiết lộ vẻ được hết sức mát mẻ, cho người cảm giác rất thoải mái. Bất quá bọn họ cũng rất rõ ràng, rất nhanh, nơi này mát mẻ đều đưa thối lui, biến thành máu tanh nồng nặc vị. Bọn họ không thích chiến tranh, nhưng nếu như có người muốn bọn họ đồ, muốn bọn họ tánh mạng, vậy bọn họ thì phải người khác trả giá thật lớn. Các tướng sĩ ở trên đầu tường bận rộn chuẩn bị, buổi trưa, đột quyết binh mã liền đến, 10.000 đột quyết binh mã, đường dài tập kích bất ngờ, cơ hồ không có làm bất kỳ dừng lại, bọn họ quần áo đều đã ướt đẫm, nhưng hắn lúc này cửa, nhưng như cũ cho người một loại dũng mãnh thần sắc, bọn họ chính là muốn mau, không cho Lương Châu thành quân đường bất kỳ chuẩn bị gì cơ hội. Bọn họ muốn công hạ Lương Châu thành, chỉ cần dẹp xong Lương Châu thành, bọn họ đột quyết cái này bàn cờ chết là có thể sống. Trên cổng thành quân đường nghe, nếu như đầu hàng bổn vương tử còn có thể tha các ngươi tánh mạng. Có thể nếu như các người không chịu đầu hàng mà nói, ta muốn các người tất cả mọi người đều chết. A Sử Na Cô Cô hét to trước. Mã Chu nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Nói, đầu hàng, vĩnh viễn cũng không thể đầu hàng. Ngươi hôm nay tấn công Lương Châu Thành, ngày khác không nên hối hận là được. Nghe nói như vậy, A Sử Na Cô Cô dã liền biết tình huống gì. Cho nên hắn cũng không chần chờ chút nào. Lập tức liền nổi giận gầm lên một tiếng. Công thành, ra lệnh một tiếng. 10.000 đột quyết binh mã liền điên cuồng công thành đứng lên. Bọn họ biết bọn họ gánh vác sứ mạng nặng bao nhiêu. Bọn họ cũng biết nếu như bọn họ thành công, bọn họ có thể lấy được bao nhiêu tài sản và chỗ tốt. Bất kể là vì đột quyết, vẫn là vì chính bọn họ đều phải liều mạng đi xông lên mới được. Đột quyết không nói hai lời liền công thành. Mã Chu bên này vậy tuyệt không hàm hồ, rất nhanh liền phất phất tay, quát lên, mũi tên nhọn bắn, đá lớn bắn, trong chốc lát, mũi tên nhọn như mưa, đá lớn ùng ùng oanh nện xuống tới, ngăn cản những cái kia muốn xông tới đột quyết binh mã. Bất quá cùng đột quyết binh mã cung tiến thủ vậy bắt đầu bắn mũi tên nhọn thời điểm. Bọn họ tốc độ đi tới cũng nhanh một ít. Giết, giết cho ta, A Sử Na Cô Cô gầm mò. Đột quyết binh mã điên cuồng liều chết xung phong. Ở A Sử Na Cô Cô xem ra, bọn họ muốn trước lúc trời tối công hạ Ngọc Môn Quan. Đây đối với bọn họ mà nói, hẳn không có khó khăn gì. Dẫu sao bọn họ binh mã đông đảo, tới đột nhiên, quân Đường khẳng định chuẩn bị không đủ đầy đủ. Như thế, muốn công hạ Lương Châu Thành, nửa ngày thời gian hẳn là đủ rồi. Quân Đường trọng yếu binh lực, đều bị Tần Thiên mang đi đi. Lương Châu Thành bên này, có thể lưu lại nhiều ít binh mã. Chẳng qua là để cho A Sử Na Cô Cô không có nghĩ tới là... Bọn họ một mực công đánh tới trời tối, cũng không có công hạ Lương Châu Thành. Bọn họ đội ngũ xác thực đông đảo, nhưng cũng chỉ là so Lương Châu Thành binh mã nhiều một nửa thôi. Bọn họ đích xác là đánh bất ngờ, nhưng Lương Châu Thành nhưng mà dùng xi măng kiến trúc tường thành. Mà Tần Thiên bọn họ vậy cho tới bây giờ không có buông lỏng qua nơi này phòng thủ công việc. Như thế, coi như đột quyết binh mã là đánh bất ngờ thì như thế nào? Đánh bất ngờ bọn họ vậy đừng hòng nhanh chóng công hạ Lương Châu Thành. Màn đêm lại tới, sắc trời rất đen, vậy rất lạnh, đột quyết binh mã đường dài tập kích bất ngờ, lại bất chấp mưa to, chém giết nửa ngày sau, bọn họ cũng mệt mỏi không được, để cho bọn họ tiếp tục công thành, bọn họ nhưng là không có cái sức đó tức giận. Đại vương tử, làm thế nào? Chúng ta còn phải tiếp tục công thành sao? Các tướng sĩ đều rất mệt mỏi à? A Sử Na Cô Cô sắc mặt hết sức khó khăn xem. Hắn không nghĩ tới Lương Châu Thành lại như vậy khó mà công phá. Bọn họ binh quý thần tốc bất ngờ đánh tới. Lại vậy không có thể thành công. Đáng ghét, lui binh. Hắn cảm thấy quân Đường rất đáng ghét. Nhưng bọn họ tướng sĩ đã không thể tiếp tục đánh nữa. Trừ lui binh ra, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Đột quyết binh mã lui đi. Mã Chu và La Hoàng bọn họ đứng ở trên cổng thành. Khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Chỉ bằng A Sử Na Cô Cô 10.000 binh mã. Liền suy nghĩ hồi lâu công hạ bọn họ Lương Châu Thành. Bọn họ cũng quá mức ý nghĩ hảo huyền. Bất quá. Bọn họ cũng đều rất rõ ràng, nếu như không có viện quân, bọn họ chỉ sợ cũng không chống đỡ được bao lâu. Dẫu sao những thứ này đột quyết binh mã cũng là tên điên à. Bọn họ bây giờ cái gì cũng không quản, liền muốn công thành, mã đại nhân, ngày mai áp lực của chúng ta sợ rằng sẽ rất lớn. Hao tổn sẽ đặc biệt nghiêm trọng, nếu không chúng ta lại mời Cẩm Y vệ ra tay. Cẩm Y vệ ở Lương Châu Thành địa vị có thể nói là không thế nào cao. Một khi có chuyện gì, bọn họ thì biết tìm Cẩm Y vệ. Mà cái đó Viên Bảo đối mặt những yêu cầu này, hơn phần nửa cũng không có cự tuyệt qua. Mã Chu nghe xong La Hoàng nói sau đó, gật đầu một cái, nói, được, ta vậy thì đi một chuyến Cẩm Y vệ nơi. Đêm đã khuya. Mã Chu đi tới Cẩm Y vệ chỗ thời điểm, nơi này trực người cũng không có mấy người. Bất quá bọn họ thấy Mã Chu sau đó, có thể không dám thờ ơ. Ban đầu chính là bởi vì cái đó trăm dặm cá đắc tội Mã Chu à. Sau đó liền bị Tần Thiên giết đi. Như thế, bọn họ những người này ai dám đem Mã Chu như thế nào? Rất nhanh, Cẩm Y vệ Thiên Hộ Viên Bảo đi tới phòng khách. Thấy cả người là máu Mã Chu sau đó, hắn ngược lại là sững sốt một chút. Cái này Mã Chu là một quan văn à, bây giờ lại mang tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái. Hôm nay thủ thành, sợ rằng không dễ dàng. Mã đại nhân đêm khuya viếng thăm, không biết vì chuyện gì. Mã Chu nói, đột quyết 10.000 binh mã, công thành có chút điên cuồng. Sáng mai... Bọn họ ắt phải lần nữa đánh tới. Ta quân Đường binh mã nhưng là có chút không đủ. cho nên hy vọng Viên Thiên Hộ có thể tiếp viện một ít binh mã. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-cs-an-gạch-nối-y-gạch-nối-tsan-s-gạch-chéo-hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.